một mái qua cơn mê xa cuộc đời bên mong tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình giống như cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa rồi một hộ lên đêm ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng vườn sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê vắng xanh dù bao tháng năm đau thương gặp xưa vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê mười ngón tay em dài gom cùng tình thật đây mơ tòn chuyện trên mây còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa sẽ trở về ăn năn tôi sẽ gom thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Tình giống chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa xuôi một thổ lên đêm ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng hương sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê trường xưa vắng ta nay ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê mười ngón tay em dài gom cùng tình thật đây mơ toàn chuyện trên mây còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa sẽ trở về ăn năn tôi sẽ gom thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người tôi sẽ gom thật nhiều trái yêu thương đầy cành